Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mễ Lan trong lòng vui mừng khôn xiết. Ngươi thua một lần, còn có hai lần nữa, không, là ngươi thua. Mập mạp đáp, ta thua, ta ra chính là cây kéo, ngươi ra chính là bố, ta thắng mới đúng. Không, là ngươi thua, các ngươi làm sao đều thích chơi xấu. Thanh âm của mập mạp đột ngột trở nên bé nhọn, Mễ Lan xuyên qua hai lỗ thủng trên mặt nạ, nhìn thấy đôi mắt hung dữ của mập mạp đang nhìn chằm chằm vào mình. Nàng lập tức im lặng, tiếp tục. Mập mạp lắc đầu, ra hiệu ngươi còn có hai lần cơ hội, hay xong, tảng đá, cây kéo, bố. Lần này Mễ Lan ra chính là bố, mập mạp ra, tảng đá, ngươi lại thua rồi. Mập mạp nhảy cẳng lên, còn lại một lần nhá. Mễ Lan nhìn chằm chằm vào tên béo đang múa tay múa chân trước mặt, một trái tim như chìm vào vực thẳm, nàng cảm thấy như một con cá bị mắc lưới, chỉ còn lại tuyệt vọng. Phải như nhanh lên, nhanh lên, mập mạp thúc giục, ngươi còn lại một cơ hội nhá. Mễ Lan suy nghĩ một chút về lời nói của hắn, chẳng lẽ nàng còn cơ hội? Điều này có nghĩa là tên mập mạp này không phải hoàn toàn là một tên điên từ đầu đến cuối, mà hắn cũng có quy tắc của riêng mình. Những đứa trẻ kia đều là bị cắt ngón tay như vậy sao? Nàng nghe nói, đứa trẻ đầu tiên bị cắt hai ngón, đứa thứ hai bị cắt năm ngón, đứa thứ ba cũng vậy. Chẳng lẽ đúng là như vậy sao? Mễ Lan né mắt nhìn vào mặt nạ kia, hỏi nếu như người thua, người thật sự sẽ giữ lời chứ? Đương nhiên, mập mạp vỗ ngực đáp, kia tốt. Mễ Lan quyết định, quay đầu nói với đệ đệ, Gia Hảo, người qua bên kia mua cho tỷ tỷ một phần bánh rán để nàng nướng thêm một lúc. Tỷ tỷ thích ăn nóng. Gia Hảo do dự, ta muốn xem các người tranh tài. Xem xong rồi đi. Không được, Mễ Lan tức giận nói, ngươi không nghe lời tỷ tỷ phải không? Vậy từ giờ trở đi tỷ tỷ sẽ không để ý đến ngươi nữa. Gia Hảo vội vã nói thêm vào, vậy ta hiện tại liền đi mua cho người. Nên lên, Mễ Lan dặn dò, nhìn đệ đệ chạy đi xa. Mễ Lan quay lại đối diện với mập mạp, lòng không thể nói rõ là cảm giác gì, nàng nhìn hắn, rồi nói tới đi, tảng đá, cây kéo, bố, mập mạp ra, bố, Mễ Lan ra, tảng đá. Mễ Lan cảm thấy đau lòng, nàng nhìn chăm chú vào mập mạp, lại một ván nữa. Mập mạp nói, vừa rồi là ta thắng sao? Mễ Lan hỏi, ừm, mập mạp không nhịn được trả lời, vẫn chưa chơi đâu, tiếp tục đi. Mập mạp vội vã thúc giục, tảng đá, cây kéo, bố, mập mạp ra, tảng đá. Mễ Lan cũng ra, tảng đá, đến rồi, mập mạp kêu lên, rõ ràng thất vọng. Mễ Lan đã tính toán trước, một ván phân thắng thua, mập mạp ra, cây kéo, Mễ Lan ra, tảng đá. Mập mạp hồng hộc thở mạnh, lại một ván nữa. Mễ Lan nói, người nói chuyện tính toán hay không đấy? Đương nhiên chắc chắn, mập mạp nói, chúng ta đã giảng rõ ràng rồi, 5 ván 3 thắng, ta thắng thì ngươi phải để cho ta đi, ngươi chẳng lẽ còn muốn chơi xấu với ta, một đứa con gái nhỏ sao? Mập mạp lo lắng lau mặt một cái, thiếu chút nữa kéo xuống mặt nạ. Mễ Lan nhìn thấy vậy, tim nàng rung lên một nhịp. Vậy ngươi về sau còn chơi với ta được không? Ngữ khí của mập mạp đột nhiên trở nên giống như một đứa trẻ cầu xin. Được rồi, nói lời giữ lời nhé. Mễ Lan gật đầu, mập mạp ngay lập tức vui vẻ, nhanh như chớp chạy đi, không để lại dấu vết. Mễ Lan thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới nhận ra mồ hôi đã thấm ướt lưng mình. Gia Hảo, chúng ta về nhà thôi. Nàng gọi đệ đệ nhưng không có ai đáp lại. Mễ Lan dậm chân một cái, tức giận nói, thật không yên lòng, lại chạy đi đâu rồi? Cô nhìn quay một vòng, không thấy bóng dáng đệ đệ đâu cả. Cô nhìn sang chiếc xe bán bánh rán ở phía xa, người bán vẫn còn đó, xe cũng vẫn ở đó, nhưng đệ đệ cô không thấy đâu. Cô đi qua hỏi người bán, a dì, ngài có thấy một đứa bé trai đến đây không? Tiểu Nam Hải ạ, cậu ấy mang kính mắt to, phải không? Đúng vậy, đến mua hai cái bánh rán rồi đi luôn. Hải có thấy cậu ấy đi đâu không? Tôi không để ý. Mễ Lan cảm thấy lòng mình bắt đầu lo lắng, cô đi vòng quanh hai con đường tìm kiếm suốt một giờ nhưng vẫn không thấy bóng dáng đệ đệ đâu. Cái cặp sách và đôi kính to của cậu trước đây cô thấy mà cảm thấy phiền hà, giờ lại là những thứ cô muốn nhìn thấy nhất. Cô thậm chí nghĩ, nếu có thể, cô muốn một cước đạp cái kính ấy văng đi để cậu không bao giờ quay về nữa. Nhưng bây giờ cô lại phát điên tìm kiếm cậu, dù có phải mất đi một phần thân thể, mất đi một ngón tay, cô cũng cam tâm tình nguyện. Gia Hảo, ra đây đi, đừng làm tỷ tỷ sợ. Mễ Lan khóc nức nở, vừa khóc vừa tìm kiếm. Đầu óc cô trống rỗng, lòng cô cũng trống rỗng, cảm giác đố kỵ, oán hận, vui vẻ, cảm động, sợ hãi, ưu sầu, cô độc, tất cả đều biến mất. Cô trở thành một cái xác vô hồn, lang thang trên phố, giữa đám đông. Có người vui vẻ nói chuyện qua điện thoại, có người không ngần ngại đùa giỡn với bạn bè, có người ngồi chạm xe bus, yên lặng đọc báo, có người ngồi trong vòng tay người yêu, âu yếm, có trẻ con nể nhót, có người già lạch cạch đi, có chó con đi tiểu, mọi người xung quanh đều đang sống đầy đủ, nhanh chóng vui vẻ. Nhưng Mễ Lan lại cảm thấy mình như một người bị bỏ rơi hoàn toàn. Cô như mụ mụ ngày xưa, rơi xuống từ trên cao, và tất cả mọi thứ đều dừng lại trong những giây phút ngắn ngủi, rời xa cô mà không hề hay biết. Ngày mùng 8 tháng 9 thứ năm, 17 giờ 44 phút, hại cục công an Hề Trưng, Lục Tiểu Đường và Mộ Dung Vũ Xuyên vừa từ bệnh viện trở về sau khi thăm viếng đứa trẻ bị thương. Liên tiếp tục bàn về vụ việc đứa trẻ mất tích, người báo án là chị gái của đứa bé mất tích. Lục Tiểu Đường hôm qua còn gặp cô, nhưng hiện tại, cô bé lại đang gục đầu khóc nức nở trên bàn công tác của Cao Bằng. Nhìn thấy vết thương mờ mờ trên mặt cô bé, đôi mắt đầy nước mắt, Lục Tiểu Đường cảm thấy trong lòng rất khó chịu, nhưng lại không biết phải an ủi cô bé như thế nào. Cảm giác tức giận cũng dâng lên trong lòng nàng. Lục Tiểu Đường mở cuốn sổ ghi chép vai trong đó ghi lại khá nhiều thông tin, nhưng đều có nét tương đồng. Nàng kéo ghế ngồi xuống trước mặt cô bé, giọng nói nhẹ nhàng, để giúp chúng tôi nhanh chóng tìm được em trai của mình, em phải kể cho tôi tất cả những gì em thấy, càng chi tiết càng tốt. Mộ Dung Vũ Xuyên rót hai chén cà phê đặt trước mặt hai người rồi ngồi xuống ghế bên cạnh. Cô bé ngừng khóc, đôi mắt sưng vù như quả đào, rồi cúi đầu kể lại những gì đã xảy ra. Khi cô bé kể lại cách mình đã cùng mũ đỏ chơi ó phở tù tì, tránh được một lần bị bắt, Lục Tiểu Đường hơi động lòng. Từ trước đến nay, đây là lần đầu tiên mà một đứa trẻ có thể thoát khỏi tay hung thủ nhờ sự thông minh của mình. Bảo vệ em trai, vậy hắn cứ thả em đi như vậy sao? Mộ Dung Vũ Xuyên không thể tin được. Cô bé gật đầu, có lẽ hắn nghĩ việc bắt cóc cả hai đứa trẻ sẽ khó khăn, nên đã chọn em trai làm mục tiêu. Lục Tiểu Đường nói, vậy tôi không hiểu, mũ đỏ làm sao lại quyết định chơi ó phở tù tì với đứa trẻ thay vì bắt cóc hắn? Mộ Dung Vũ Xuyên cào tóc, Lục Tiểu Đường cũng đang suy nghĩ về điều này. Cô bé nhìn bọn họ, không biết phải nói gì. Chắc em bé có thể nhớ được một vài chi tiết như trước đây với các nạn nhân khác, Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Lục Tiểu Đường nhìn cô bé với ánh mắt đồng cảm. Kẻ đó nhìn thì có vẻ liều lĩnh, nhưng thực ra lại rất cẩn thận. Hắn luôn đeo mặt nạ và mũ đỏ, các đứa trẻ chỉ chú ý vào đó, không để ý đến những chi tiết khác. Cô bé lúc này ngẩng đầu lên, nói, em có chú ý rất kỹ, không biết các anh muốn biết gì. Lục Tiểu Đường đột ngột ngồi thẳng dậy, vậy về quần áo của hắn, kiểu giày, có vòng tay hay nhẫn gì không? Em có nhớ rõ không? Cô bé gật đầu. Cô bé đang nói thì từ ngoài đại sảnh văn phòng, hai người nhanh chóng đi vào, một người dẫn đầu, một người theo sau, tiến thẳng về phía cô bé. Người phía trước không nói lời giải thích, đưa tay đánh vào đầu và người cô bé một trận loạn xạ. Cô bé hoảng hốt kêu lên, nhưng khi nhìn rõ người đến, cô co người lại, thu mình vào góc, im lặng chịu đựng. Đánh chết nó, đánh chết nó. Người phía sau, nữ nhân hét lên, nhảy lên trợ uy cho nam nhân. Ta liền nói với nàng rằng nàng không có ý tốt, sao lại thế? Cuối cùng là định bắt cóc con của chúng ta sao? Người đàn ông tức giận, không kiềm chế được cơn thịnh nộ, giơ chân lên đá vào thân thể nữ hài, khiến cho Lục Tiểu Đường phải vội vàng đẩy hắn ra. Chính là nàng đem nhi tử ta giấu đi. Người phụ nữ hô hoán om sòm, cả người trực tiếp thẩm vấn nàng. Nàng chắc chắn biết hai tử ở đâu, nàng là một cái tiện hóa. Ngậm miệng, Lục Tiểu Đường hét lớn, làm cho mấy cảnh sát hình sự ngồi ở đại sảnh văn phòng giật nảy mình. Người phụ nữ lập tức im lặng, không dám nói thêm gì. Về việc tìm con trai các người, chúng ta sẽ tự có biện pháp chèn thành, mời các ngươi không gây ảnh hưởng đến công việc điều tra. Lục Tiểu Đường lạnh lùng nói. Mễ Vĩ Quân sắc mặt âm trầm, lạnh lùng lên tiếng, nếu các ngươi thật sự có biện pháp bao trùm, sao hung thủ vẫn chưa bị bắt? Con trai tôi không phải liên tục mất tích sao? Lục Tiểu Đường không thể phản bác, im lặng. Mễ Vĩ Quân giận dữ nói, nếu các ngươi không thể nhanh chóng tìm được con trai tôi, nếu hắn bị thương dù chỉ một sợi tóc, tôi sẽ không tha cho các ngươi. Lục Tiểu Đường vẫn trầm mặc, tôi sẽ tìm thị trưởng, tìm trưởng của các người, đào thải các người, để những người như các người toàn bộ biến mất. Mễ Vĩ Quân tiếp tục, ánh mắt hồng dữ. Mộ Dung Vũ Xuyên không chịu nổi nữa, đứng dậy định lý luận, nhưng bị Lục Tiểu Đường ngăn lại. Cô trầm giọng nói, Mễ tiên sinh, ngài nói xong chưa? Mễ Vĩ Quân trừng mắt giận dữ, nói xong thì sao? Nếu không nói xong thì sao? Đã nói xong, giờ tôi muốn tiếp tục công việc. Lục Tiểu Đường đáp, công việc hiện tại của tôi là tìm con trai ngài. Mễ Lan yên lặng bò dậy từ dưới đất, ngồi lại trên ghế, cơ thể nàng vẫn còn run rẩy, không biết vì sao, hôm nay nàng cảm thấy đặc biệt sợ hãi. Nàng nhìn thấy Lục Tiểu Đường đang nhìn mình, nhỏ giọng nói, giọng nghẹn ngào, đệ đệ không phải ta giấu đi, xin người tin tưởng ta. Lục Tiểu Đường vỗ nhẹ vào mặt nàng, nói, tiểu muội muội, đừng sợ, ta tin tưởng người, chúng ta mới vừa nói đến đâu rồi nhỉ, người có nhớ không, người kia có đặc điểm gì đặc biệt? Cái gì cũng được, Tống Nhã Lệ ngắt lời, con cần hỏi mấy lời vô ích làm gì? Trong lòng nàng rõ ràng hơn ai hết, chỉ cần ép hỏi nàng, nàng sẽ nói thật. Mễ Lan im lặng, nước mắt lại bắt đầu lưng tròng trong mắt. Lục Tiểu Đường cầm lấy một cuốn sách hình phạt từ trên bàn, ném tới trước mặt vợ chồng Mễ Nghị Quân, cả người tự tìm đi. Tội ngược đãi nhi đồng, xem các ngươi có thể tìm ra điều khoản nào không. Hiện tại tôi không có thời gian để quan tâm đến các ngươi. Đợi khi tôi rảnh, sẽ đại diện cho cơ quan tư pháp xem xét. Vợ chồng Mễ Nghị Quân khí thế lập tức giảm đi hơn phân nửa. Cầm sách lật ra tự tìm. Ta biết rồi, Mễ Lan hưng phấn ngượng đầu lên. Biết cái gì? Lục Tiểu Đường hỏi. Màu sắc của hắn trên quần áo có ký hiệu chữ cái tiếng Anh, là chữ cái. Lục Tiểu Đường nhìn nàng, mặt không hiện ra sự ngạc nhiên, ỉ dè Mễ Lan nói nhỏ. Ý gì? Lục Tiểu Đường giật mình, rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Ừm, chỉ có hai chữ này. Ừm, Lục Tiểu Đường quay sang nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên. Mộ Dung Vũ Xuyên suy nghĩ một chút, không có từ viết tắt này trong tiếng Anh. Trên thị trường, đa số áo thun đều in tên ca sĩ, tên dàn nhạc, các nhãn hiệu nổi tiếng, hoặc những nhân vật lịch sử có ý nghĩa tượng trưng, hoặc các kỷ niệm lịch sử. Cho đến bây giờ, chưa từng thấy qua nhãn hiệu này. Lục Tiểu Đường hỏi, ngươi khẳng định chứ? Đương nhiên rồi, Mễ Lan trả lời. Hơn nữa, là hai chữ cái ý gì này, có thể liên tưởng tới loại đồ vật này, nhưng cũng không có nhiều. Lục Tiểu Đường ánh mắt sáng lên. Nói cách khác, quần áo của hắn rất ít lưu thông trên thị trường. Đúng vậy, Mễ Lan tiếp tục. Còn nữa, tôi nhìn thấy phía dưới kiểu chữ tiếng Anh có một hàng chữ nhỏ. Lục Tiểu Đường vội hỏi, viết gì thế? Mễ Lan lắc đầu. Ngoài quần áo của hắn còn có một lớp áo phủ ngoài, nửa che đi, tôi không thấy rõ. Nhưng tôi chắc chắn là chữ Hán. Chữ Hán? Lục Tiểu Đường và Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn nhau, ánh mắt đầy nghi ngờ. Mộ Dung Vũ Xuyên lên tiếng, nếu vậy, không phải chỉ là từ viết tắt bằng tiếng Anh. Lục Tiểu Đường tiếp lời, mà là chữ Hán ghép vần, từ viết tắt. Ý dấu, có thể đại diện cho ý nghĩa gì trong Hán ngữ? Hai người đều không thể nghĩ ra được. Lục Tiểu Đường tiếp tục hỏi Mễ Lan một số vấn đề, nhưng không thu được thêm đầu mối gì. Cuối cùng, nàng quyết định, dưới tình huống này, chỉ có thể điều động lực lượng tuần tra trong buổi chiều, theo các con đường đã xảy ra vụ việc, từng bước tìm kiếm, hỏi thăm manh mối. Nàng triệu tập các thành viên trong tổ chuyên án, phân công công việc. Nàng nói với Tào Thanh, người lái xe đưa nữ hải về nhà, để cô ấy lưu lại số di động của ngươi. Nếu cô ấy nghe được gì về việc cha mẹ ngược đãi, lập tức báo cho ta, ta sẽ phái người trực tiếp đi bắt giữ vợ chồng bọn họ. Tội danh thế nào sẽ xử lý như thế? Lục Tiểu Đường chỉ hờ hững phân công công việc cho Tào Thanh, rồi ngồi xuống bên cạnh vợ chồng Mễ Nghị Quân, sắc mặt họ căng thẳng, ánh mắt không ngừng giật giật. Lục Tiểu Đường quay sang Mộ Dung Vũ Xuyên, người về nghỉ ngơi đi, cần ngươi khi nào, ta sẽ thông báo cho ngươi. Mộ Dung Vũ Xuyên giả vờ thờ ơ, thôi đi, ta vẫn là ở lại cùng ngươi thức một đêm đi, hảo huynh đệ, giảm nghĩa khí mà. Lục Tiểu Đường hừ một tiếng, trong mắt thoáng qua một tia ôn nhu. Tại Bạch Kim chung cư, số 5 tòa nhà 2 đơn nguyên, Mễ Nghị Quân và Tống Nhã Lệ đi đại lại trong phòng, gấp gáp không yên, thỉnh thoảng họ nhìn điện thoại, mong ngóng tin tức từ cục công an Hải Sầm. Nhi tử, nhi tử, nhi tử, Bồ Tát phù hộ, Bồ Tát phù hộ, ngàn vạn lần phù hộ gia hào bình an vô sự. Bọn họ liên tục làm nhảm như đang niệm kinh, không quan tâm đến việc làm phiền người khác. Mễ Lan lặng lẽ ở trong phòng nghe, cảm thấy một nỗi cười khổ trong lòng. Cô không thể lý giải nổi cảm xúc của mình. Đệ đệ bị mũ đỏ mang đi, thực sự là bị mang đi rồi, cảm giác đó giống như đang mơ. Nếu như đệ đệ không bao giờ trở lại, nhà này chỉ còn lại mỗi mình cô, ba ba, mụ mụ, còn có cô, gia đình ba người nhỏ bé. Mễ Lan đột nhiên cảm thấy một ý nghĩ rất đáng sợ. Một tiếng đập cửa đột ngột vang lên. Mễ Lan, Tổng Nhã Lệ hét lớn. Mễ Lan bị dọa đến, gần như bật dậy khỏi ghế. Ngươi cầm rồi sao, sao không trả lời? Tổng Nhã Lệ tức giận hỏi. Người muốn làm gì? Mễ Lan cảm thấy có một cảm giác khủng hoảng, như thể tai họa đang đến gần. Ta cùng ba ba của ngươi ra ngoài tìm Gia Hào, một mình ngươi ở lại nhà, nhìn xem điện thoại, nếu có cục công an gọi tới, lập tức gọi điện báo cho chúng ta, ta đã biết. Ngoài cửa, tiếng bước chân im lặng dừng lại, một hồi lộn xộn, rồi tiếng đóng cửa vang lên. Đột nhiên, mọi thứ trở nên yên tĩnh như chết lặng, trong căn hộ chỉ còn lại mình nàng, yên tĩnh đến mức làm người ta cảm thấy lo sợ. Nàng kéo ra chốt cửa, từ từ đẩy cửa phòng, Tống Nhã Lệ và Mễ Vị Quân đã rời đi. Nàng may mắn vì đã thoát khỏi một kiếp nạn. Họ giờ không còn bận tâm đến nàng, có lẽ là vì sự cảnh cáo của nữ cảnh sát. Đây là lần đầu tiên nàng cảm nhận được vận mệnh của mình như đang thay đổi từ lúc bắt đầu. Nàng đi đi lại lại trong căn phòng rộng lớn, tưởng tượng nếu như trong căn phòng này chỉ có mình nàng, chỉ cần khóa cửa lại, nàng có thể chặn tất cả mọi thứ ở ngoài, không ai có thể tổn thương đến nàng. Trong thế giới của nàng, nàng có thể làm gì thì làm, như một công chúa. Tỉ tỉ tỉ tỉ, một tiếng gọi vang lên, nàng giật mình, hoảng hốt lắc đầu, yên tĩnh lại trở về. Thình thịch, thình thịch, một thân ảnh nhỏ xíu bất ngờ lóe lên từ bên cạnh nàng, chui vào một phòng khác. Nàng đi theo vào, bên trong là một căn phòng được trang trí như một vương quốc trong truyện cổ tích. Nơi đó có một vật nhỏ mà nàng ghét, nhưng giờ vật nhỏ ấy không còn ở đó, có lẽ sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Nàng thở dài, một tiếng thở dài sâu thẳm từ đáy lòng, nàng cảm nhận được một nỗi sợ hãi lạ lùng, như thể nỗi sợ hãi ấy đang từ từ xâm chiếm, cắn xé nàng. Thời gian trôi qua trong nỗi giản vặt, chậm rãi, ban đêm, trong căn hộ rộng lớn, chỉ có ánh sáng từ phòng Mễ Lan, mọi thứ tĩnh lặng, không có âm thanh của TV liền giờ, chỉ có tiếng gõ bàn phím đều đều, người có vẻ như không vui. Rosalia gánh giết thú thẳng hề hỏi, có sao? Mễ Lan trả lời, gõ hai chữ rồi gửi đi, ta có thể cảm nhận được mà. Ta thấy Rosalia chẳng vui vì chuyện gì đó. Sao, ngươi thật là một quái vật. Mễ Lan gửi đi một biểu tượng hoạt hình lè lưỡi. Sau đó, nàng nghĩ một chút rồi viết, kỳ thật, ta cũng không thể nói là vui hay là khổ sở. Sao lại thế? Ta cảm thấy hôm nay ngươi hẳn là vui vẻ mới đúng. Người kia đáp, vì sao nói vậy? Mễ Lan hỏi lại, người cái đứa em trai người ghét rốt cuộc đã biến mất, người chắc chắn phải vui lắm. Mễ Lan cảm thấy như bị điện giật, nàng gõ nhanh lên bàn phím. Làm sao người biết em trai ta mất tích? Ngón tay nàng dừng lại trên phím Enter, do dự một lúc, nhưng cuối cùng không gửi đi. Hắn có thể nhìn thấy nàng từ bên ngoài cửa sổ. Hắn biết chuyện em trai nàng mất tích, vậy hắn là ai? Mễ Lan đẩy ghế ra, chạy đến cửa sổ, nhìn sang đối diện tòa nhà. Cửa sổ tầng 4 vẫn đen ngòm như cũ, nó giống như một con mắt tĩnh lặng, ẩn mình ở đâu đó, có thể nhìn thấy rõ ràng mọi thứ, nhưng người lại không biết nó đang nghĩ gì. Mễ Lan lấy kính viễn vọng, chăm chú quan sát cửa sổ đó, hy vọng có thể nhận ra thứ gì đó bên trong bóng tối. Tuy nhiên, cô chỉ thấy một vùng đen kịt, ánh mắt của nàng dần mỏi nhừ, nhưng nơi đó vẫn chỉ là một khoảng tối mịt, nghi ngờ dần dần xâm chiếm tâm trí nàng. Sau một hồi do dự, nàng quyết định tự mình đi kiểm tra. Lòng dũng cảm của nàng bỗng nhiên lớn lạ thường, và sự tò mò trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cô không còn quan tâm đến những lời dặn của cha mẹ nữa. Nàng vội vàng mặc áo khoác ngoài, cầm đèn pin, giống như một tên trộm, lặng lẽ trượt xuống lầu. Cô đi qua con đường quen thuộc, cảm giác như đang quay lại những ký ức đã quá đỗi quen thuộc. Tuy vậy, giờ đây cảm giác lại hoàn toàn khác biệt. Nàng cảm thấy cả thành phố như đang chìm trong giấc ngủ say, chỉ có mình nàng là người thức tỉnh, chỉ có nàng mới phát hiện ra bí mật mà người khác không thấy được. Mễ Lan bước vào hành lang, nơi cấu trúc của các căn hộ giống như nhà nàng. Nàng ấn thang máy, bấm nút 4, thang máy từ từ lên, còn tim nàng thì đập nhanh hơn khi bước ra khỏi thang máy. Nàng nhận ra tầng này có hai hộ gia đình, với cấu trúc giống nhà nàng, cảm giác không gian ở đây khá thoải mái. Nàng trong đầu hình dung các cửa sổ của mỗi căn hộ, rồi quyết định chọn căn ở phía bên phải, ngay cạnh cửa phòng cháy. Nàng đứng trước cửa, dò dự một lúc, nhìn xuyên qua cửa kính vào bên trong. Tuy nhiên, không có gì lạ, vì cửa kính không cho phép người ngoài nhìn vào bên trong. Nàng từ từ giơ tay lên, ấn chuông cửa một cái rồi rút lại ngay, không có tiếng chuông. Nàng ấn lần thứ hai, lần này lâu hơn lần đầu, vẫn không có âm thanh nào vang lên. Chắc chắn là pin đã hỏng, không còn hoạt động nữa. Cánh cửa này có vẻ như lâu rồi không có ai đến thăm, nhưng một khi đã đến, đương nhiên không thể bỏ cuộc. Nhiều khi càng sợ biết câu trả lời, người ta lại càng muốn khám phá cho bằng được. Sự tò mò hại chết mèo, mà con người cũng vậy. Mễ Lan lấy chìa khóa từ trong túi, dùng mũi chìa khóa nhẹ nhàng khều vào khe cửa. Cánh cửa chợt run lên, trong lòng nàng bùng lên một niềm vui sướng. Cô tiếp tục thử thêm vài lần nữa, cuối cùng cả 10 ngón tay đều tham gia vào. Xin chết, cánh cửa chống trộm kêu lên những tiếng rên rỉ. Cánh cửa mở ra, không phải vì cửa chống trộm kém chất lượng, mà vì căn bản nó không hề khóa. Thực ra, cánh cửa này vẫn luôn khép hờ. Chẳng lẽ căn nhà này chưa từng có người ở? Vẫn luôn là trống rỗng như vậy, bên trong phòng tối đen như mực, không nhìn thấy gì. Đúng lúc đó, ánh sáng từ đèn cảm ứng trong hành lang đột ngột tắt ngấm. Mễ Lan ngay lập tức bị đẩy vào bóng tối hoàn toàn. Nàng không dám ho khan, không dám dậm chân, cũng không dám phát ra dù chỉ một tiếng động nhỏ, sợ rằng sẽ vô tình đánh thức đèn điều khiển bằng âm thanh. Cảm giác sợ hãi bỗng chốc bao trùm lấy nàng, khi nghĩ đến việc trong phòng đang có ai đó ngủ say, cùng với chiếc đèn điều khiển âm thanh sẽ bị nàng đánh thức. Cảm giác đó giống như những tình huống trong những bộ phim kinh dị mà nàng đã từng xem. Nàng cẩn thận bước qua cửa, rời khỏi một tầng bóng tối, bước vào một tầng bóng tối khác, cho bụi tích tụ trên đỉnh, rơi xuống mặt đất, lan ra khắp các ngõ ngách, không khí lạnh lẽo, tĩnh mịch. Nàng cảm thấy mỗi lần thở đều vang lên rất to, hàng nhẹ nhàng nhón chân, tìm kiếm như muốn tiến về phía trước. Đến lúc này, nàng mới nhận ra chiếc đèn pin mang theo chẳng có tác dụng gì, có lẽ nàng nên mang theo một con dao gọt trái cây, hoặc một cái kéo thì tốt hơn. Nghĩ đến cái kéo, nàng rùng mình, quay đầu nhìn lại, cửa lớn giờ đã cách nàng khá xa, nàng đứng ở phòng khách cuối cùng, phía trước là phòng ngủ, mũi chân bỗng chạm phải một vật, nàng hoảng sợ, lùi lại một bước, đợi một lúc, vật ấy không có động đậy, nàng lấy hết can đảm đưa tay sờ thử, thì ra là một chiếc ghế sofa, nàng tiếp tục đi về phía trước vài bước. Mò thấy một chiếc bàn và hai chiếc ghế bành, căn phòng này thật sự có người ở. Khi nhận ra điều đó, nàng càng thêm căng thẳng, nhưng cũng càng cảm thấy tò mò hơn. ngón tay nàng dò trên vách tường tìm công tắc điện, chỉ cần một cái nhấn nhẹ, mọi nghi ngờ sẽ được giải đáp ngay lập tức, nhưng nàng không dám, thà tiếp tục đợi trong bóng tối mà không biết gì, còn hơn phải bật đèn lên. Trong khi nàng đang do dự, bất chợt có tiếng bước chân từ phía sau vang lên, âm thanh cách nàng một đoạn, nhưng đang tiến về phía nàng, nàng suýt nữa hét lên. Trong thoáng chốc, nàng nhận ra rằng bên phải là phòng ngủ, không kịp suy nghĩ thêm, nàng vội lách người vào phòng ngủ. Nếu may mắn, người đó sẽ không biết nàng đang ở gần đó, chỉ cách mấy mét trong bóng tối, hắn có thể lợi dụng bóng tối để ẩn mình, nhưng người khác cũng có thể lợi dụng bóng tối để che giấu mình. May mắn nàng tìm thấy một chiếc tủ quần áo, tuy nhỏ hơn tủ ở nhà nàng một chút, nhưng vẫn đủ để che giấu nàng. Nàng kéo cửa tủ ra, nhẹ nhàng chui vào và đóng lại. Trái tim nàng đập loạn, nàng ngồi xuống, lắng nghe, bước chân kia đã gần hơn, người đó đi rất chậm, có vẻ như không nhận ra nàng. Nhưng nếu vậy, tại sao hắn không bật đèn, có phải hắn mù, hay là hắn không muốn ai thấy mặt hắn? Liệu hắn đã phát hiện ra nàng chưa? Hắn có đang cố tình dò xét nàng không? Tiếng bước chân càng lúc càng gần, cuối cùng dừng lại trước cửa phòng ngủ. Cặp chân ấy không dừng lại, tiếp tục bước vào trong. Mễ Lan có thể nghe rõ, người đó chỉ cách nàng một lớp gỗ mỏng, nàng lấy tay che miệng, sợ tiếng thở của mình sẽ bị nghe thấy. Trái tim nàng đập mạnh, gần như nghẹt thở, một cảm giác sợ hãi lớn lao ập đến, suýt nữa bóp nghẹt trái tim nàng. Nàng cảm thấy mình sắp chết rồi, người ngoài đang do dự, suy nghĩ, nhiệt lượng theo mồ hôi tuôn ra khỏi cơ thể, rồi nhanh chóng bốc hơi trong không khí. Hắn liếm đôi môi khô khốc, bàn tay vô thức vỗ lên cánh tủ quần áo. Trái tim Mễ Lan suýt nữa nhảy vọt khỏi lồng ngực, cánh cửa tủ khẽ rung lên, nhưng vẫn không mở ra. Một lúc sau, hai chân bắt đầu di chuyển, hướng về phía cửa ra ngoài. Mễ Lan đang trốn trong tủ quần áo cuối cùng, cũng có thể thở phào. Nỗi sợ hãi đã hoàn toàn lấn át sự tò mò. Nàng chỉ muốn rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt, trốn thật xa. Đi đi, người trong bóng tối, nàng thầm nhủ trong lòng, dù ngươi là ai, ta cũng không muốn biết. Ta sẽ giữ kín bí mật này mãi mãi, xin đừng làm hại ta. Tiếng bước chân dần dần nhẹ đi, người kia đang rời xa. Mễ Lan dùng tay chống lên ván gỗ dưới mông, cố gắng cử động cho đôi chân đã tê dại. Đột nhiên, nàng cảm nhận được một bàn tay mềm mại. Bàn tay ấy nắm lấy tay nàng, rồi tiếp theo là một cánh tay, và cả một cơ thể lớn hơn đang ngồi sát bên cạnh nàng, cũng trốn trong tủ quần áo với nàng. Trong không gian tối tăm nhỏ hẹp, một người đồng hành không lời xuất hiện, mà nàng chẳng hề hay biết. Mễ Lan không kịp phản ứng, bất ngờ phát ra tiếng hét chói tai, rồi từ trong tủ quần áo ngã ra ngoài. Nàng bị dọa đến mức mất hết bình tĩnh, giống như con ruồi không đầu, chạy loạn trong bóng tối, chui vào mọi ngóc ngách có thể. Nàng đã quên mất rằng còn có người đang ẩn nấp trong bóng tối, có thể hắn vẫn chưa rời đi. Cửa phòng ngủ, cửa phòng bếp, cửa nhà cầu, cửa lớn, đèn cảm ứng âm thanh sáng lên khi Mễ Lan chạy qua. Tiếng bước chân cùng tiếng thở dốc vang lên, làm chúng phản ứng nhạy bén. Mễ Lan chạy đến gần nhất lối thoát hiểm. Khi nàng vừa đặt chân lên bậc thang, một người từ trên lầu xuất hiện, đứng lặng như pho tượng. Người ấy mang mặt nạ, đối diện với Mễ Lan. Cảm giác của Mễ Lan lúc này như rơi vào một âm mưu tăm tối. Nàng vừa la hét, vừa hoảng loạn chạy trốn, đế giày gõ thình thịch trên bậc thang. Lối thang lầu xoay qua hình chữ Z khiến nàng chóng mặt. Mỗi bước chạy, mỗi giày, mỗi nháy mắt, dường như có thể có một bàn tay vươn ra từ phía sau, siết chặt lấy cổ nàng. Lần này, sự tò mò đã đưa nàng vượt qua giới hạn mà nàng tưởng không thể chịu đựng. Nàng chỉ muốn chạy thoát khỏi nơi này, chạy trốn khỏi cái chết. Khi sắp thoát ra khỏi lối thoát hiểm, nàng vấp ngã, nàng không cảm thấy đau đớn, cũng không biết mình có bị chảy xước không. Nàng đứng lên, tiếp tục chạy, cho đến khi thấy ánh đèn đường trong khu chung cư. Nhìn thấy những người đi đường đang tìm kiếm ánh mắt của nàng, nàng ngã quỵ xuống đất, vừa thở dốc vừa khóc lớn. 22 giờ 24 phút khi về đến nhà, ba bà và Tống Nhã Lệ vẫn chưa về, đèn trong phòng vẫn bật, duy trì trạng thái lúc nàng rời đi. Cả ngôi nhà này chưa bao giờ mang đến cho nàng cảm giác an toàn mạnh mẽ như vậy. Mắt nàng lại ươn ướt, nhớ về người mẹ đã qua đời. Trên màn hình máy tính, cửa sổ chat QQ vẫn còn mở. Gánh xiết thú thằng hề không ngừng hỏi, Rosalia, người đi đâu rồi? Đi nghỉ cũng không cần lâu như vậy chứ. Mễ Lan mở cửa sổ chat, đánh một dãy chữ vào. Ta đi đâu mà ngươi không biết? Có ý gì? Ta sao có thể biết được? Mễ Lan cười lại, tắt khung chat. Nàng đứng trước cửa sổ, một lần nữa nhìn chằm chằm vào cửa sổ đen ngòm của tòa nhà đối diện. Đó là một vùng tối, khiến nàng bắt đầu hiểu ra điều gì đó. Nàng nhận ra đó là những gì nàng chỉ có thể tự mình trải qua, tự mình lĩnh hội sau khi trở về từ cõi chết. Không ai khác sẽ chú ý đến cửa sổ tắt đèn suốt lâu dài như vậy. Trong thành phố này, những căn phòng bị lãng quên, những góc phố vắng người, chẳng khác gì một đám ăn mày nằm ngủ đầu đường. Chỉ có nàng mới biết sự thật. Nàng biết rằng phía sau chiếc cửa sổ đó có một điều ác đang ẩn náu. Bỗng nhiên, nàng nhớ ra người lái xe đã đưa nàng về nhà, người cảnh sát đã để lại cho nàng một số điện thoại di động. Mễ Lan cầm chiếc điện thoại lên, rơi vào trạng thái suy tư. Phép mệt nhớ mày, trên trao, hảo cổn. Ngày mùng 9 tháng 9 thứ 6, 2 giờ 41 phút, ngoài cửa sổ, đêm tối như mực. Một ngày bắt đầu, và cũng chính là lúc thời khắc đen tối nhất trong suốt cả ngày. Mễ Lan nằm trên giường, mơ màng trải qua đủ loại giấc mơ kỳ quái. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, nàng nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên từ phòng khách. Nàng đợi một lúc, mở mắt ra, chuông điện thoại vẫn cứ vang lên. Mễ Lan nhanh chóng nhảy xuống giường, vội vã chạy ra khỏi phòng, thấy ba nàng đã nhấc ống nghe. Tống Nhã Lệ đứng bên cạnh, siêu liền về siêu trỏng, lạnh lùng lườm Mễ Lan một cái rồi quay mặt đi. Mễ Lan không biết ba mẹ nàng đã về từ lúc nào, nàng rủi mắt, đầu óc vẫn mơ màng. Những hình ảnh trong giấc mơ và cảnh vật trước mắt cứ như thật, như giả trộn lẫn nhau. Mễ Vĩ Quân cầm ống nghe, hỏi ai ở đầu dây bên kia, không rõ đối phương nói gì. Đột nhiên giọng hắn trở nên vội vã, người biết con trai ta đang ở đâu không? Sắc mặt của hắn nhanh chóng tái nhợt, trán ướt mồ hôi. Người làm gì con trai ta rồi? Xin ngươi đừng làm hại nó, muốn gì ta sẽ cho ngươi hết. Người làm hại nó, cục công an cũng sẽ bắt người. Chúng ta có thể làm một giao dịch, ngươi thấy sao? Ta chắc chắn sẽ làm ngươi hài lòng. Yên tâm đi, chỉ cần ngươi không làm hại con trai ta, ta sẽ không báo cảnh sát. Ngươi muốn gì, cứ nói ra, ta sẽ chuẩn bị ngay lập tức. Cái gì? Mễ Ghi Quân ngạc nhiên kêu lên. Ta nghe rõ ràng rồi, nhưng hắn nhiều muốn hỏi thêm, nhưng đối phương đã cúp máy. Làm sao lại như vậy? Mễ Vĩ Quân lẩm bẩm. Cái gì làm sao lại như vậy? Con của chúng ta thế nào rồi? Tống Nhã Lệ lo lắng hỏi. Con trai vẫn bình yên vô sự. Mễ Vĩ Quân nói. Vậy làm sao để đưa con về? Tống Nhã Lệ hỏi. Hắn đưa ra một điều kiện. Điều kiện gì? Ta thật sự không hiểu. Tại sao hắn lại đưa ra điều kiện như vậy? Mễ Vĩ Quân che chán, ngồi mờ mịt trên ghế salon. Tống Nhã Lệ đẩy mạnh hắn. Rốt cuộc là điều kiện gì? Ngươi mau nói đi, đừng lấp lửng nữa. Hắn muốn đòi tiền, cho hắn đi. Muốn bao nhiêu? Hắn không đòi tiền. Mễ Vĩ Quân mặt đầy sầu lo. Hắn muốn minh tệ. Cái gì? Tống Nhã Lệ mặt trắng bệch. Sau một hồi lâu, nàng mới run rẩy nói, chẳng lẽ hắn muốn làm gì con trai chúng ta? Ta không biết. Mễ Vĩ Quân sắc mặt tái nhợt. Tống Nhã Lệ ngồi phịch xuống đất khóc nức nở. Đừng khóc! Mễ Vĩ Quân tức giận hét lên. Tống Nhã Lệ hoảng sợ rồi lại khóc thút thít. Mễ Vĩ Quân nói, hắn chính miệng nói với ta, Sa Hào hiện tại vẫn khỏe mạnh. Nếu như hắn thật sự muốn làm hại con của chúng ta, sao lại phải cho chúng ta gọi điện thoại? Vậy hắn không muốn tiền, sao lại muốn minh tệ? Mễ Vĩ Quân trả lời không được, hắn luôn trăn trở vấn đề này. Đối phương rốt cuộc đang muốn bán thuốc gì? Thấy mọi người đều im lặng, Mễ Lan chen vào nói, cha, người kia có nói sẽ đem những minh tệ đó đưa đến đâu không? Mễ Vĩ Quân ngẩng đầu nhìn nàng, nói, hắn có nói cho ta biết một địa chỉ, vậy hắn nói là thật. Mễ Lan nói, nếu hắn có ý định đùa giỡn với ngươi, hắn sẽ không nói cho người địa chỉ đâu. Mễ Vĩ Quân nghĩ một lát, sắc mặt dần lộ vẻ vui mừng. Lan Lan nói đúng, chỉ cần chúng ta đưa cho hắn những thứ hắn muốn, con trai chúng ta sẽ được cứu. Tống Nhã Lệ cũng ngừng khóc, nở nụ cười. Lão công, vậy chúng ta phải làm thế nào cho đúng? Mễ Vĩ Quân vẫy tay, ra hiệu cho Mễ Lan ngồi xuống. Lan Lan, ngồi xuống, chúng ta cùng bàn bạc làm sao cứu đệ đệ người. Người một nhà. Cụm từ này khiến Mễ Lan vừa cảm thấy ấm áp, vừa cảm thấy xót xa. Ba nàng đang nhìn nàng, nụ cười trên mặt ông khiến nàng nhớ lại. Lần trước ông cười với nàng đã là từ bao giờ, nàng không còn nhớ rõ nữa. Muốn minh tệ, không muốn nhân dân tệ. Tống Nhã Lệ cao mày, người này có phải là đầu óc có vấn đề không? Hắn đầu óc đương nhiên là có vấn đề. Mễ Vĩ Quân nói, nếu hắn là người bình thường, sao lại làm ra những chuyện biến thái đó? Nhanh đừng nói đến chuyện này nữa. Tống Nhã Lệ nghĩ đến việc con trai mình bị bắt cóc, hung thủ đã phạm phải những tội ác như vậy, trong lòng bà không khỏi một trận lo âu. Hắn muốn gì? Chúng ta sẽ cho hắn cái đó. Có thể trong mắt hắn, minh tệ còn có giá trị hơn nhân dân tệ. Mễ Vĩ Quân nói, chúng ta cứ làm theo hắn muốn đi. Vậy phải cho hắn bao nhiêu minh tệ mới đủ? Tống Nhã Lệ hỏi. Minh tệ giá trị lớn như vậy, đưa ít thì không đủ, đưa nhiều thì lại có thể bị lừa. Mễ Vĩ Quân không trả lời được, hắn nhìn Mễ Lan như đang tìm lời khuyên. Mễ Lan đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười, nàng cố nín cười, nói vẫn là cho nhân dân tệ đi. Nhưng hắn lại muốn. Mễ Vĩ Quân chưa kịp nói hết, hắn hiện tại vẫn chưa chết sao? Vậy dù sao cũng phải cho hắn tiền có thể sử dụng ở dương gian chứ. Mễ Lan nói, rồi nhún vai tiếp, hắn không nói rõ, có nghĩa là ngươi cho bao nhiêu cũng được, cứ theo giá trị của con mình mà quyết định thôi. Mễ Vĩ Quân tức giận phun một ngụm mũi, tên khốn đó có phải muốn moi hết tiền của ta không? Tống Nhã Lệ lo lắng nói, hắn biết chuyện nhà mình, có phải là người quen không? Liệu có phải là người trong nhà không? Người quen. Mễ Vĩ Quân ngượng đầu, nhìn vào không gian trước mặt, những gương mặt quen thuộc, không quá quen thuộc, lướt qua trong đầu ông, kẻ thù hay bạn bè. Mễ Lan không nghĩ vấn đề này. Nàng nói, các người có nghĩ nên báo cảnh sát không? Báo cảnh sát, Tống Nhã Lệ kêu lên, vạn nhất để bọn chúng biết, Sa Hào sẽ gặp nguy hiểm. Tống Nhã Lệ trừng mắt nhìn Mễ Lan, trong ánh mắt đầy vẻ thù hận. Mễ Lan hiểu rõ là muốn nói gì, người không phải chính là muốn nhi tử ta chết sao? Mễ Lan không muốn giải thích thêm gì, chỉ cúi đầu xuống, tựa như chăm chú vào góc áo của mình. Trong phòng khách, không gian chìm vào im lặng. Một lúc lâu sau, Mễ Vĩ Quân đột nhiên vỗ mạnh lên đùi, ra quyết định báo cảnh sát. Báo cảnh sát, đã lấy tiền thì cũng phải báo cảnh sát, cả hai cùng làm thôi, chỉ cần có thể tìm lại được nhi tử, những số tiền đó coi như trôi qua cũng đáng. Ngày 8 tháng 9 thứ năm, 8:12, cục công an, đội hình cảnh, Lục Tiểu Đường, La Viêm Lân, Tào Thành, Phạm Hiểu Bằng, Tiểu Kiến Trương, Võ Bưu. Lục Tiểu Đường nói, hiện tại tình tiết vụ án đang phát triển theo một hướng bất ngờ, tuy nhiên đối với chúng ta chưa hẳn đã là điều xấu. Nàng vô tình nhìn về phía La Viêm Lân. Tình tiết vụ án xuất hiện biến số đã khiến cho chuyên gia tâm lý phạm tội nổi tiếng La Viêm Lân bất ngờ. Dù vậy, nét mặt của hắn vẫn giữ bình tĩnh, như thể không cảm nhận được sự khiêu khích trong ánh mắt của Lục Tiểu Đường. Lục Tiểu Đường tiếp tục, trước tiên cả em bé bị bắt cóc hiện tại có lẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng, tiếp theo động cơ của hung thủ bắt đầu rõ ràng, khi đó chúng ta có thể triển khai kế hoạch tập trung vào việc bắt cóc. Dù hung thủ rất tàn nhẫn, nhưng dựa trên đối tượng phạm tội và đặc điểm của hắn, một khi chúng ta xác định được hắn, việc bắt giữ sẽ không quá khó, chìa khóa là hắn có con tin. Phạm Hiểu Bằng lên tiếng, vậy nếu hắn phát hiện cảnh sát bao vây, liệu có thể làm hại các bé không? Phạm Hiểu Bằng lo lắng hỏi, với kinh nghiệm của tôi, hắn sẽ không làm vậy. Lục Tiểu Đường khẳng định, hắn không phải kiểu người liều lĩnh, sẵn sàng sát hại con tin để đạt mục đích. Người như vậy luôn tìm cách trốn tránh sự trừng phạt, hắn rất khao khát sinh tồn, vì thế kế hoạch của hắn rất tỉ mỉ, luôn muốn bảo vệ mình an toàn. Tuy vậy, thủ đoạn của hắn rất tinh vi, nhưng một khi chúng ta nhìn thấu được mánh khóe của hắn và bất ngờ xuất hiện trước mặt, hắn sẽ không kịp phản ứng và sụp đổ ngay. Nói cách khác, chúng ta phải cực kỳ cảnh giác, cẩn trọng hơn cả hung thủ. Người này giống như một con hồ ly, chỉ cần một cơn gió thổi qua là hắn sẽ chạy mất. Sau đó, Lục Tiểu Đường treo một bản đồ nội thành lên bảng trắng. Địa điểm tiền chuộc của vợ chồng Mễ Vĩ Quân được đánh dấu bằng bút đỏ. Nàng chỉ vào khu vực trên bản đồ và giải thích rõ ràng từng con đường, từng chi tiết. Nàng quay sang đội trưởng Võ Bưu, võ đội, đội ngũ của tôi rõ ràng là chưa đủ, mong anh có thể giúp điều động thêm một số đồng chí để hỗ trợ tổ chuyên án. Võ Bưu lạnh lùng đáp, hiện tại người trong đội đang rất căng thẳng, các đồng chí đều không thể phân thân, tuy nhiên để hỗ trợ công việc của các anh, tôi sẽ cố gắng hết sức. Hắn chỉ cố gắng ra vẻ quan trọng, nhưng thực ra người đứng đầu cục trưởng đã chỉ đạo không tiếc tất cả cảnh lực, phải nhanh chóng đưa hung thủ ra trước công lý bất cứ giá nào. Trong khi cuộc họp vẫn tiếp tục, Mộ Dung Vũ Xuyên, Cao Bằng và Seto Minako đã thông qua khoa kỹ thuật mạng lưới của cục công an tìm kiếm thông tin về Mễ Lan từ chiếc áo thun mà hung thủ mang, trên đó có hai chữ cái Incentamen. Họ nghĩ rằng hai chữ cái này có thể là một tên gọi của tổ chức nào đó, hay là một từ viết tắt để đại diện cho một cơ cấu, có thể là trường học, công ty, bệnh viện, nhà máy, hoặc thậm chí là một tổ chức xã hội nào đó. Cao Bằng mở Google và tìm kiếm ISAY, kết quả hiện ra lên tới hơn vạn trang, phạm vi tìm kiếm trước mắt chỉ giới hạn trong Trung Quốc. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, mặc dù vậy, số lượng kết quả vẫn rất nhiều. Cao Bằng mở 10 trang web rồi lại đóng chúng, mở tiếp 10 trang khác. Sau khi mở hơn 100 trang web, đầu óc của cô đã càng lúc càng choáng váng, mắt mỏi nhòi, tay cũng trở nên lóng ngóng. Cao Bằng vô tình nhấn phải một trang web chứa video có virus, hai cô gái mặt đỏ bừng, mắt mở to như hạt đào. Mộ Dung Vũ Xuyên ho khan hai tiếng, trước tiên làm xong việc chính đã, còn xem những thứ này sau. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, Cao Bằng vội vàng đóng trang web lại. Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp tục, tìm như thế này không phải là cách, chúng ta cần phải thu hẹp phạm vi tìm kiếm. Các cậu còn nhiều không? Phái Chương Tư xệ xệ, La Viêm Lân đã tổng kết những điểm nào khi mô tả chân dung hung thủ? Chờ một chút, Minako nói, rồi từ ba lô nhỏ lấy ra một cuốn sổ nhật ký và cẩn thận lật ra. Cô kiểm tra lại báo cáo giám định thi thể và phân tích tâm lý hung thủ, rồi ghi chép lại. Người Nhật Bản thật sự rất giỏi, Mộ Dung Vũ Xuyên thán phục. Nhưng Vũ Xuyên, Trang có thể nói rõ hơn về những điểm đó được không? Minako vuốt tóc ngang trán, hỏi lại, điểm nghi ngờ đó viết gì thế? Minako đọc lại, điểm nghi ngờ, tâm trí hơi yếu, khả năng có liên quan đến tổ chức phạm tội, có thể đã từng điều trị tâm lý, hoặc sử dụng phương pháp trị liệu tâm lý. À, tôi hiểu rồi, Minako hào hứng ngượng đầu lên. Mộ Dung Vũ Xuyên gật đầu, đúng, chính là như vậy. Chúng ta có thể dựa vào những điểm mà La Viêm Lân đã tổng hợp để giả thuyết rằng hung thủ từng phạm tội trước đây và có thể đã điều trị tâm lý. Như vậy, chúng ta có thể bắt đầu tìm kiếm từ hai phương diện này. Thêm màu đỏ, chúng ta còn có thể thu hẹp phạm vi thêm nữa. nhà tù hoặc các cơ sở quản lý thiếu niên không thể cung cấp áo thun thời thượng cho phạm nhân. Vì vậy, bộ áo thun kia chắc chắn là của hung thủ, có thể hắn đã nhận được trong thời gian điều trị tại một cơ sở tâm lý. Điều này càng hợp lý hơn. Hành vi kiểu trung tâm, Minako thốt lên, Mộ Dung Vũ Xuyên và Cao Bang cùng nhìn nhau, ánh mắt sáng lên. Minako có chút ngượng ngùng, khẽ vuốt tóc, ở Nhật Bản có rất nhiều cơ sở trị liệu tâm lý như vậy. Chúng chủ yếu nhắm vào những người bệnh có hành vi cực đoan, đặc biệt là các thiếu niên, bởi vì hành vi của họ gần như đã vượt qua ranh giới phạm tội. Nhưng do họ còn là vị thành niên hoặc tội ác chưa nghiêm trọng, nên họ sẽ không bị đưa vào sở quản lý thiếu niên, mà thay vào đó sẽ được gửi đến các cơ sở uống nắn hành vi. Sau một thời gian sống và học tập ở đó, họ sẽ dần từ bỏ những thói quen xấu. Điều này cũng giúp giảm khả năng họ sẽ phạm tội khi trưởng thành. Hành vi kiểu chính trung tâm, Mộ Dung Vũ Xuyên gãi đầu, có vẻ hợp lý. Cao Bằng, cô có thể liên hệ với sở công an tỉnh, phối hợp tìm ra tất cả các cơ sở kiểu chính trung tâm trên toàn quốc không? Không vấn đề gì, tôi sẽ thử. Một giờ sau, Mộ Dung Vũ Xuyên đầy hứng khởi bước vào phòng họp của đội hình cảnh. Lục Tiểu Đường đang phân công công việc. Ý gì, đã tìm được nguồn gốc hay vậy, là cái gì? Lục Tiểu Đường hỏi. Mộ Dung Vũ Xuyên đáp, ảnh nắng thanh thiếu niên hành vi uốn nắn trị liệu trung tâm. Trong đó, ảnh nắng, hai chữ là tên viết tắt của Y Gông Trầm, cơ sở này ở tỉnh Hà Nam. Tiểu cô nương kia nhìn thấy chữ Y ra mà một vài chữ phía dưới, có thể đoán được đó là tên đầy đủ của cơ sở. Tôi đã gọi điện cho họ, xác nhận là họ có phát áo thun cho những người nhận trị liệu, trên áo có in logo của trung tâm. Thế còn trung tâm đó ở đâu? Ở Chú Mã Điếm, tỉnh Hà Nam. Lục Tiểu Đường nhìn đồng hồ rồi nói, tốt, hiện tại liên lạc với cảnh sát thành phố Chú Mã Điếm. Tào Thanh, anh kiểm tra xem có vé máy bay nào không. 13:31, Chú Mã Điếm, tỉnh Hà Nam, thành phố mới An Hương, quốc lộ 101. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn qua kính chắn gió, quan sát cảnh vật bên ngoài. Nơi này giống như một nhà tù. Lục Tiểu Đường nghĩ thầm, nếu không phải bất đắc dĩ, không cha mẹ nào muốn đưa con cái vào nơi này. Công trình có kiến trúc giống nhà tù, tường cao và lưới sắt, chắc là để ngăn các thiếu niên bướng bỉnh trốn chạy. Nàng tưởng tượng rằng bên trong, những thiếu niên đang được uốn nắn hành vi chắc cũng giống như trong nhà tù, có cảnh sát đi tuần ngày đêm với gậy cảnh sát trong tay. Hai người đi qua sân xi măng, thấy một nhóm thiếu niên khoảng mười mấy tuổi đang chơi bóng rổ. Hai người trong số đó huýt sáo về phía Lục Tiểu Đường, tiếng huýt sáo dài và chói tai. Lục Tiểu Đường nhìn về phía cuối sân, nơi có một tòa nhà mới màu trắng. Liệu kẻ nghi phạm biến thái mà họ đang tìm có từng sống ở đây, hoặc có thể hẳn vẫn còn ở đây? Kiểu chính trung tâm, Hoàng Lâm Hàm, chủ nhiệm văn phòng, tiếp đãi bọn họ. Ông là một người đàn ông khoảng 50 tuổi, rất nhã nhặn, có phong thái của một giáo sư đại học hay niếm trường. Thực tế, ông từng là giáo sư tại một trường đại học nổi tiếng ở Bắc Kinh, đã giảng dạy suốt 8 năm về môn hành vi tâm lý và hành vi ốm nắng. Không biết hai vị tìm tôi có việc gì? Hoàng giáo sư hỏi, giọng điệu ôn hòa. Lục Tiểu Đường nhanh chóng trình bày mục đích của cuộc gặp, rồi tóm tắt vụ án tại thành phố C. Khi nghe xong, sắc mặt Hoàng giáo sư dần trở nên khó coi. Khi Lục Tiểu Đường dừng lại, ông nói, ý của các bạn là, trong trường học của tôi có một tên tội phạm tâm lý biến thái, hung thủ giết người, rồi hắn lại vượt tỉnh hành động phải không? Dù giọng điệu vẫn ôn hòa, nhưng ánh mắt ông đã toát lên sự chán ghét. Ngài có thể đã hiểu nhầm ý tôi, Lục Tiểu Đường giải thích, theo thông tin chúng tôi có, hung thủ ít nhất đã hơn 20 tuổi, vượt qua độ tuổi mà các bạn nhận đón. Hơn nữa, không có chứng cứ cho thấy hắn là người ở đây. Tuy nhiên, do đặc điểm chiếc áo thun của hung thủ, chúng tôi suy đoán có khả năng hắn đã từng nhận sự uốn nắn tại đây. Có khả năng, Hoàng giáo sư nhíu mày. Nói cách khác, các bạn từ cảnh sát thành phố C cơ bản không có bất kỳ chứng cứ xác thực nào để chứng minh người này có liên quan đến trường học của chúng tôi. Nhưng không biết các bạn có từng thấy nghi phạm mặc chiếc áo thun đó không? Chúng tôi dựa vào mô tả của nhân chứng để phân tích. Lục Tiểu Đường đáp, có thể người chứng kiến không nhìn rõ, sau này nghe nhầm đồn đại, kết quả chỉ dựa vào ước đoán chủ quan mà đến đây. Tôi thật sự không biết có thể giúp các ngài điều gì. Vậy tôi cũng không nói rằng nghi phạm nhất định ở trong trường này, Lục Tiểu Đường cường điệu. Nhưng chúng tôi phải tính đến ảnh hưởng xã hội. Một khi tin tức về cuộc điều tra này bị phát tán, dù chỉ là hành động mù quáng, nó cũng sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực cho trung tâm của chúng ta. Hai vị chắc hẳn đã nghĩ đến điều này, đúng không? Chúng tôi sẽ cố gắng thu hẹp phạm vi điều tra, Lục Tiểu Đường nói, hy vọng Hoàng giáo sư có thể phối hợp với chúng tôi. Lục Tiểu Đường lướt mắt qua tấm gỗ hoa lê phía sau bàn làm việc của Hoàng giáo sư, ánh mắt của nàng bình tĩnh nhưng đầy sức mạnh. Dù đối diện với người đàn ông lớn tuổi gấp đôi mình, nàng vẫn thể hiện sự trầm ổn và lão luyện vượt xa tuổi tác của mình. Ý tứ trong ánh mắt rõ ràng, nếu như ông không phối hợp, nàng sẽ kéo dài cuộc nói chuyện này mãi. Hoàng Lâm Hàm do dự một hồi, cuối cùng nói, các bạn muốn biết cụ thể điều gì? Lục Tiểu Đường nói, chuyên gia tâm lý của chúng ta đã tiến hành phân tích tâm lý đối với nghi phạm và cho rằng nghi phạm có một số đặc điểm tính cách rõ rệt, tự kỷ, chất phác thô lỗ, khả năng giao tiếp kém, tuổi tác và cử chỉ của hắn rõ ràng không phù hợp. Hoàng Lâm Hàm mỉm cười, cắt lời nàng, ở đây những đặc điểm tính cách đó không có gì quá đặc biệt, xem sao, hay gì. Thực tế, trong số những người gặp phải vấn đề tâm lý, những triệu chứng đó rất điển hình. Tôi gần như cả đời đều làm việc với những người như vậy, nhưng không thể vì có những vấn đề tâm lý đó mà cho rằng họ nhất định sẽ phạm tội. Đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, ta đã hiểu, giáo sư Lục Tiểu Đường nói. Nhưng mà, hiện tại chúng ta gặp phải hung thủ lại là một trường hợp đặc biệt. Hắn là một người vừa có chướng ngại tâm lý, vừa mang tâm lý tàn nhẫn. Theo phán đoán của chúng ta, hành vi khác thường của hắn đã bắt đầu xuất hiện từ khi còn trẻ, thậm chí trong thời kỳ thiếu niên. Khi đó, cha mẹ hắn có thể đã phát hiện ra biểu hiện lạ của con mình, và nếu như tình trạng đó khiến họ hoảng loạn, rất có thể họ đã đưa hắn đến các cơ sở trị liệu đặc biệt. Hoàng Lâm Hàm không nói gì. Nàng nhìn thẳng vào mắt Hoàng giáo sư và tiếp tục, nếu như người chứng kiến không nhầm, hung thủ có thể đã mặc trang phục của ánh nắng hành vi kiểu chính trung tâm, rất có thể. Những bộ đồ này là do hắn đã mặc khi tham gia trị liệu ở đó, mà có thể, vào lúc đó, hiệu quả điều trị khiến cha mẹ hắn hài lòng, và họ đã đưa hắn về. Nhưng sau một vài năm, vì lý do nào đó, chúng ta chưa rõ, bệnh tình của hắn tái phát và trở nên nghiêm trọng hơn, Hoàng giáo sư lao chán, rồi nói, hiện tại chúng ta quan tâm không phải là lý do vì sao hắn từ một người bệnh tâm lý trở thành hung thủ mất hết nhân tính, chúng ta cần phải tìm cách truy ra hắn. Vậy tôi có thể giúp gì cho các bạn? Hoàng giáo sư hỏi, lối hành vi phạm tội của hắn thật kỳ lạ, và đặc biệt, rất có thể khi còn trẻ, hắn đã thể hiện xu hướng bạo lực, Lục Tiểu Đường nói. Vậy, ngài muốn tôi giúp các ngài tìm ra những đứa trẻ có xu hướng bạo lực, giống như hắn trong hồ sơ của quá khứ sao? Lục Tiểu Đường gật đầu, Hoàng Lâm Hàm đứng dậy khỏi ghế, bước đến một cánh cửa thủy tinh trên vách tường, mở ra và đi vào. Một lát sau, ông mang ra hai chồng hồ sơ dày, đặt lên bàn. Hoàng Lâm Hàm ngồi xuống, chậm rãi mở một túi hồ sơ, rồi lấy từng tờ tài liệu ra và lật xem. Lục Tiểu Đường và Mộ Dung Vũ Xuyên trao đổi ánh mắt. Mộ Dung Vũ Xuyên nhíu mày, cảm thấy việc tìm kiếm này sẽ kéo dài lâu. Một giờ trôi qua, Hoàng giáo sư vẫn đang từ từ tìm kiếm. Lục Tiểu Đường bèn hỏi, Hoàng giáo sư, ở đây không có máy tính lưu trữ sao? Ta từ lâu không tin vào máy tính và Internet. Hoàng giáo sư trả lời mà không ngượng đầu. Mọi thứ trên đó đều là giả tạo, những tài liệu trên giấy có thể tồn tại hàng trăm năm, nhưng tài liệu trên Internet, chỉ cần một cái nhấp chuột là có thể biến mất vô tích. Những tài liệu này trong tay tôi đều có giá trị nghiên cứu khoa học thực sự. Khi thành lập trung tâm trị liệu này, tôi không chỉ nghĩ đến lợi nhuận, mà còn muốn đóng góp cho xã hội. Lục Tiểu Đường lo lắng rằng nếu mình không thúc giục thêm, công việc sẽ tiếp tục chậm trễ. Nàng suy nghĩ một lúc rồi nói, hung thủ này có hành vi rất đặc biệt. Ngay cả trong những người bệnh tâm lý, hắn cũng là một trường hợp nổi bật. Úp, Hoàng Lâm Hàm biểu lộ sự quan tâm. Hắn phạm tội với mục tiêu là những đứa trẻ từ 8 đến 14 tuổi, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, đối xử với nạn nhân rất dã man. Lục Tiểu Đường nhận thấy Hoàng giáo sư đang chăm chú lắng nghe. Ví dụ, hắn chơi trò chơi với trẻ con. Nếu trẻ thua, hắn sẽ dùng kéo cắt đứt ngón tay của đứa trẻ đó. Hoặc là hắn bắt cóc một đứa bé, lột da rồi vứt xác. Hoàng giáo sư hít một hơi thật sâu, bề ngoài cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng không giấu nổi sự kinh ngạc. Lục Tiểu Đường tiếp lời, Hoàng giáo sư, tôi tin nếu ngài đã từng gặp người này, chắc chắn sẽ có ấn tượng sâu sắc về hắn. Hoàng giáo sư lắc đầu, tôi cũng rất muốn gặp người này tận mắt, nhưng tiếc là tôi chưa bao giờ gặp lại người như vậy. 14 giờ 35 phút, Mộ Dung Vũ Xuyên và Lục Tiểu Đường lái xe cảnh sát từ chú mã điếm cục công an hướng ra sân bay. Hung thủ bắt cóc Mễ Gia Hào yêu cầu Mễ Gĩ Quân và vợ giao tiền chuộc vào ngày mai, nhưng Lục Tiểu Đường quyết tâm phải hoàn tất công tác chuẩn bị trong ngày hôm nay. Mộ Dung Vũ Xuyên buồn bã, một tay nắm chặt vô lăng, lúc thì hưng phấn, lúc lại chán nản. Tối qua cả đêm làm việc cùng Lục Tiểu Đường khiến anh cảm thấy mệt mỏi, chiếc diêm cứ lắc lưới như thể anh không thể kiểm soát được. Lục Tiểu Đường lo lắng không biết có nên giúp anh tỉnh táo lại không. Mộ Dung Vũ Xuyên ngáp một cái rồi nói, không lẽ người mặc mũ đỏ thật sự không có ở bệnh viện tâm lý kiểu chính trung tâm đó sao? Khó nói lắm, Lục Tiểu Đường đáp. Hoàng giáo sư có vẻ khó đoán. Hơn nữa, tôi không tin Mễ Lan đã nhìn sai đâu, cô bé đó rất thông minh. Có lẽ đúng lúc này họ nhận được cuộc gọi từ Minako. Vũ Xuyên, Chan, Lục cảnh sát, tôi có tin tức không thể tin được muốn báo cho các bạn. Chúng tôi vừa qua tài nguyên tổ điều tra, phát hiện tỉnh bệnh viện tâm thần 3 năm trước đã từng tiếp nhận một bệnh nhân nghi ngờ mắc chứng phân liệt tâm thần. Nghe nói hắn đã dùng kéo đe dọa một cậu bé khi chơi cùng. May mắn là cha mẹ đứa trẻ phát hiện kịp thời và báo cảnh sát, vì không có bằng chứng phạm tội nên hắn được chuyển đến bệnh viện tâm thần để quan sát. Sau đó không lâu, gia đình hắn đến làm thủ tục xuất viện. Trong hồ sơ bệnh viện có ghi chép hành trình khi đó hắn đang điều trị tại một trung tâm trị liệu tâm lý tên là Ánh Nắng ở tỉnh Hà Nam. Dựa vào Mộ Dung Vũ Xuyên tức giận vỗ mạnh tay lên vồ lăng, lão già đáng ghét lại giỡn với chúng ta. 14:13, trung tâm trị liệu tâm lý Ánh Nắng, Lục Tiểu Đường và Mộ Dung Vũ Xuyên lần nữa đối mặt với Hoàng Lâm Hàm. Lần này thần sắc của họ hoàn toàn khác biệt so với lúc trước. Hoàng Lâm Hàm nhìn họ với vẻ khó hiểu. Lục Tiểu Đường đi thẳng vào vấn đề. Hoàng giáo sư, mong ngài có thể giải thích rõ hơn về lịch sử của Mã Đào. Mã Đào, Hoàng Lâm Hàm bất ngờ kêu lên. Hoàng Lâm Hàm chấn động người một cái, giật mình nhìn Lục Tiểu Đường. Sau vài giây, hắn cúi đầu, từ bàn làm việc lấy ra một phần hồ sơ. Hắn mang theo vẻ tự diễu, như cười ngượng ngùng. Ta vừa rồi cố tình để lại phần tài liệu này, không thu lại, không ngờ các ngươi thật sự trở lại tìm nó. Lục Tiểu Đường nhận lấy hồ sơ, nhìn qua bức ảnh trên đó. Một bức ảnh chân dung màu sắc tươi sáng, cỡ hai tấc. Dù chỉ có khuôn mặt béo trắng, nhưng không khó tưởng tượng được hình dáng dưới cổ, tóc ngắn thưa thớt, các đường nét trên khuôn mặt khá đơn giản, biểu cảm khô khan, ánh mắt nghiêm túc, đầy vẻ câu nệ. Với khuôn mặt như vậy, thật khó mà liên tưởng hắn với một kẻ tàn nhẫn, biến thái hay một ác ma. Lục Tiểu Đường cố gắng kiềm chế nhịp tim đang đập mạnh, Hoàng Lâm Hàm nói, những bệnh nhân này đều là người cần được bảo vệ, tôi có trách nhiệm giữ bí mật, trừ khi có tình huống đặc biệt, hy vọng các bạn hiểu. Lục Tiểu Đường lật qua hai trang giấy rồi ngượng đầu lên, đối diện với Hoàng Lâm Hàm, người này 3 năm trước còn ở đây, Hoàng giáo sư hẳn là có chút ấn tượng với hắn. Trong mắt Hoàng Lâm Hàm lóe lên sự rối rắm, sau một hồi im lặng, ông mới chậm rãi lên tiếng, chúng tôi đã từng trị liệu cho hắn, nhưng không thật sự thành công. Ồ, Lục Tiểu Đường nhìn ông chờ đợi, điều trị hành vi thuộc lĩnh vực tâm lý học thực tiễn, căn cứ vào lý thuyết, phản xạ có điều kiện của các học giả như Frederick Skinner của Mỹ và Pavlov của Nga. Thông qua việc thay đổi hành vi và các thói quen quen thuộc, nhằm đạt được mục đích tác động và uốn nắn tâm lý đối tượng. Đây là một phương pháp khoa học đang trong giai đoạn thăm dò và phát triển. Một số đối tượng có thể thay đổi hoàn toàn thông qua liệu pháp chuyên môn. Tuy nhiên, cũng có những trường hợp hiệu quả rất nhỏ. Ví dụ như việc cai nghiện, tự điều khiển kém, thích đánh nhau. Ứng dụng phương pháp trị liệu của chúng ta có thể thay đổi hành vi trong vòng 1-2 năm. Nhưng có một số người, những thói xấu của họ lại rất khó thay đổi. Mã Đào là một trong những trường hợp hiếm gặp. Khi tôi gặp hắn trong nhóm điều trị, chỉ cần tiếp xúc một chút là đã cảm nhận được sự biến dạng tâm lý bẩm sinh của hắn. Chuyên gia tâm lý tội phạm của Mỹ, Goddard, cho rằng có một loại người có bản chất phạm tội trời sinh. Những người này trí tuệ kém, cơ thể có một số thiếu hụt, họ không có trình độ tâm lý bình thường. Vì vậy rất khó hòa nhập vào xã hội, họ không hiểu về pháp luật hay đạo đức, không cảm thấy việc gây tổn thương cho người khác là sai. Họ hầu như chỉ hành động theo bản năng sinh lý, và kết quả là thường xuyên phạm tội mà không biết hối lỗi. Việc thay đổi hành vi và tâm lý của họ gần như là không thể. Lục Tiểu Đường liền hỏi, Mã Đào trong suốt thời gian sống ở đây có biểu hiện gì khác thường không? Ngay từ khi hắn vào đây, hắn đã thể hiện sự hứng thú đặc biệt với những đứa trẻ, thích kiểu gì, có gây hại cho bọn chúng không? Không, Hoàng Lâm Hàm vội vàng giải thích khi thấy ánh mắt của Lục Tiểu Đường nghi ngờ. Hắn thích ở bên cạnh bọn trẻ, chơi đùa với chúng, tại đây. Hầu hết các đứa trẻ đều trên 15 tuổi, hắn không có nhiều cơ hội tiếp xúc với các em nhỏ, nhưng hắn lại đặc biệt thích đồ chơi trẻ con, xem phim hoạt hình, hầu như không trò chuyện với người đồng lứa, cả ngày hắn chỉ ngồi trong góc, mày mò những món đồ chơi đó, vậy ngay cả trong môi trường này, hắn cũng coi mình là một người khác biệt, hoàn toàn chính xác, những đứa trẻ cùng tuổi, thậm chí là những đứa nhỏ hơn hắn, đều sẽ chế giễu và trêu chọc hắn, vậy hắn có phản ứng gì, có chửi mắng hay đánh nhau không? Vừa lúc đối lập, hắn chỉ biết im lặng chịu đựng. Lục Tiểu Đường chưa bao giờ thấy hắn phản kháng một lần, ngay cả cãi vã cũng không có. Biểu hiện của hắn hoàn toàn nhu nhược, đây là dấu hiệu điển hình của bệnh tự kỷ, tâm trí yếu đuối. Lục Tiểu Đường cảm thấy khó tin. Hoàng Lâm Hàm giải thích về người này, sự kỳ vọng của nàng đối với hung thủ dường như có một khoảng cách rất lớn. Hoàng Lâm Hàm tiếp tục, nhưng về sau chính trị viên dần dần phát hiện hắn có những hành vi đáng sợ và kỳ lạ. Khi hắn bị bắt nạt hoặc tâm trạng dao động, hắn thích dùng kéo hoặc dao nhỏ để xoắn nát đồ chơi, đặc biệt là những món đồ chơi dành cho trẻ em hoặc động vật. Hắn có thể mất hàng giờ đồng hồ để cắt nát một món đồ chơi. Xế dương rào ai chiếu sáng phép trần, miệng lẩm bẩm điều gì đó, mà không ai có thể hiểu. Điều đáng sợ hơn nữa là, về sau, hắn sẽ tìm cách giết chết các động vật nhỏ bằng kéo. Lục Tiểu Đường mặt mày tái mét, mất vài tiếng đồng hồ để dùng kéo hại một con vật nhỏ, rồi con vật ấy sẽ ra sao? Lục Tiểu Đường nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên, nhớ lại lúc hắn kiểm tra thi thể, đã nói rằng hung thủ rất kiên nhẫn trong việc lột da nạn nhân một cách hoàn hảo. Hoàng Lâm Hàm tự diễu nói, lúc đó tôi còn khiếp sợ hơn các bạn bây giờ. vì đứa trẻ này chính là bệnh nhân của tôi, và đề nghị duy nhất tôi có thể đưa ra là để gia đình hắn giám sát 24/24, hoặc đưa hắn vào bệnh viện tâm thần. Dĩ nhiên tôi không thể nói thẳng như vậy với gia đình hắn, tôi chỉ có thể làm ngơ, tìm cách để các chuyên gia nhìn nhận hắn. Mặc dù hắn ở đây lúc nào cũng tỏ ra ngoan ngoãn, nhưng tôi biết đó chỉ là một vỏ bọc, hắn giống như một quả bom hẹn giờ, chỉ không ai biết khi nào nó sẽ nổ. Vậy sau đó, hắn đã làm tổn thương một đứa trẻ, Lục Tiểu Đường hỏi. Đúng vậy, 4 năm trước, gia đình hắn xảy ra biến cố, nghe nói mẹ hắn đã giết chết cha hắn trong một cuộc cãi vã. Sau phiên tòa, bà ta bị giam giữ, hắn được dì và dượng đưa đi thăm mẹ, nhưng nhân cơ hội đó, hắn trốn đi chơi và gây thương tích cho người khác. Sau đó, dượng của hắn đưa hắn đến bệnh viện tâm thần, từ đó tôi không rõ tình hình của hắn nữa. Vậy hiện giờ, hắn đang sống cùng dì? Lục Tiểu Đường hỏi tiếp. Hoàng Lâm Hàm giơ tay lên, tỏ vẻ bất lực. Tôi chỉ biết những điều này thôi. Vậy thì cảm ơn ông đã hợp tác, Lục Tiểu Đường nói, tay cầm hồ sơ của Mã Đào lắc lư. Tôi có thể mượn những tài liệu này một chút không? Hoàng Lâm Hàm lộ vẻ không muốn, nhưng cũng không từ chối. 17:37, máy bay vừa hạ cánh tại sân bay thành phố Seven An. Lục Tiểu Đường lập tức gọi điện thoại cho Võ Bưu. Võ Bưu thông báo cho Lục Tiểu Đường rằng, nửa giờ trước, cha mẹ của đứa trẻ bị bắt cóc đã nhận được cuộc gọi từ hung thủ, yêu cầu họ giao tiền chuộc tại một địa điểm và thời gian nhất định. Tuy nhiên, hung thủ chỉ cho phép Mễ Lan một mình đến giao tiền. Tên hỗn đản này không hề ngu ngốc chút nào, Lục Tiểu Đường nói. Cô lập tức thông báo cho tổng bộ và đưa thông tin của hung thủ vào mạng lưới tìm kiếm. 19:11, các thành viên trong tổ chuyên án căn cứ vào thẻ căn cước tìm đến một khu cư dân ở Tây Khu, tầng 2 căn hộ bên trái. Một căn hộ gồm 2 phòng ngủ và 1 phòng khách, chủ hộ chính là Mã Đào. Tuy nhiên, bên trong căn nhà chỉ toàn là bụi bặm dày đặc và những đồ dùng cũ kỹ, giống như đã rất lâu không có người sống ở đây. Hàng xóm xung quanh cũng cho biết họ đã không thấy Mã Đào hơn mấy tháng nay. 21:24, tay siết thú thằng hề nhanh chóng gõ trên bàn phím. Rosalia, ngươi ở đâu? Xem lia ẩy miệng phép vai liệt miệng chi viết em trông vàng phép chắc. Ngày 9/9 thứ bảy, lúc 9:15, Mễ Lan cóng cặp sách lên xe bus số 125 xuống tại trạm Đồng Tháp Châu Trừng, sau đó chuyển sang xe bus số 5 ngồi suốt một trạm đến khu nhà ở phía đông. Sau khi xuống xe, nàng vẫn còn trong trạng thái mơ màng, lững thững đi vào khu dân cư giản dị. Lục Tiểu Đường dẫn đầu 20 người mặc thường phục, triển khai lưới giám sát, lặng lẽ theo dõi từ xa. Mễ Lan đi lang thang trên các con phố, không ngừng vòng vèo, vừa đi vừa nghe ngóng. Sau khoảng 1:30, khi đôi chân bắt đầu đau nhức, nàng rốt cuộc nhìn thấy biển hiệu Huy Tình bông vải tơ lụa nhà máy treo trước cửa. Cô bước vào một con hẻm nhỏ bên tay trái, đi dọc theo bức tường vây quanh, và cuối cùng dừng lại trước một đống rác to lớn, nơi xung quanh là không khí ô nhiễm, rồi bay lượn không chút kiêng nể. Mễ Lan nhìn thấy thùng rác nhỏ bên cạnh, đôi mắt lập tức sáng lên. Nàng lấy từ trong túi xách một số tiền lớn, 100 vạn NDT, rồi ném tất cả vào trong thùng rác. Đó là yêu cầu của hung thủ, chỉ cần ném tiền vào thùng rác là được. Xem theo ý xem chính xảy, đối phương đã nói như vậy qua điện thoại, người này thật sự có đầu óc không bình thường. Mễ Lan che mũi, nhìn xung quanh, nhưng chỉ thấy một ông lão đang đẩy xe ba gác từ xa, thân hình khom xuống như một cây cung. Ngoài ra, không có ai đi qua, nàng cũng không thấy Lục Tiểu Đường hay những cảnh sát mặc thường phục. Có phải bọn họ đã mai phục mà không ai phát hiện? Xem phía sau, sau gãy mì chín xếp cẩn thận, Lục Tiểu Đường qua tai nghe giữ liên lạc với các nhân viên thường phục. 15, đã vào vị trí, không phát hiện mục tiêu khả nghi. Báo cáo hoàn tất, 24, không phát hiện mục tiêu khả nghi. Báo cáo hoàn tất, 103, phát hiện một nam tử đang tiến về khu vực canh gác, hướng về 31. Báo cáo hoàn tất, hung thủ yêu cầu Mễ Lan giao tiền, chuộc trước 11:00 tại địa điểm đã chỉ định. Lục Tiểu Đường nhìn đồng hồ, đã 11:30, hung thủ sao còn chưa xuất hiện? Để tránh việc làm lộ tung tích, họ đã vung lưới giám sát rất rộng. Mễ Lan và khu vực xung quanh đang cách nhau chưa đầy 30 mét, người này không thể không phát hiện, hay là hắn quá cẩn thận và kiên nhẫn. 12:21, thùng rác vẫn ở đó, không có ai đến gần, chỉ có ruồi bay lượn quanh đó. Lục Tiểu Đường có một cảm giác bất an, đang liên cử một người trong nhóm đến kiểm tra thùng rác. Người đó giả vờ như đang ném rác, đi qua thùng rác vào mượn lúc ném giấy lộn để kiểm tra bên trong. Người này lập tức hoảng hốt báo cáo, không ổn Lục tổ trưởng, tiền không thấy rồi. Cả thùng rác im lặng, không có dấu hiệu gì, nhưng con ruồi vẫn bay lượn vô tư. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn.